sám hối bao lỗi lầm xưa, con xin sám hối thân nghiệp vô thường, vì lầm lỡ đã qua trong luân hồi khổ đau, vì lầm mê muốn kiếp bao xót xa nỗi niềm, vì ba cõi chung sinh gieo nhiều nghiệp trái ngang, nay con sám hối bao kiếp trầm luân vô minh đắm đuối gieo nghiệp vô vàn, đọa đày chốn bể dâu sầu phải mang. Lời Phật từ linh thứ cứu thoát bao khổ sầu, mọi oan trái kiếp xưa nay xuôi nguồn từ bi, xin cho con quỳ xuống nghe lòng đầy hối hận, con xin nguyện thân tâm không vướng lại. Hôm nay con tỉnh thức xa tội nghiệp thua nào, không mê lầm say đắm cúi xin Phật chứng minh. Hương xưa đã sáng nay hết trần lao, hoa tâm thanh khiết còn niềm gì vầng tuổi giác sang trong nở đóa sen lòng ngát hương. Xin sám hối bao lỗi lầm xưa, con xin sám hối thân nghiệp vô thường, vì lầm lỡ đã qua trong luân hồi khổ đau, vì lầm mê muốn kiếp bao xót xa nỗi niềm, vì ba cõi chung sinh gieo nhiều nghiệp trái ngang, nay con sám hối bao kiếp trầm luân vô minh đắm đuối gieo nghiệp vô vàn, đọa đày chốn bể dâu bao u sầu. Phật từ linh thứ cứu thoát bao khổ sầu, mọi oan trái kiếp xưa nay xuôi nguồn từ bi, xin cho con quỳ xuống nghe lòng đầy hối hận, con xin nguyện thanh tâm không vướng lại. Con tỉnh thức xa tội nghiệp thua nào, không mê lầm say đắm cúi xin Phật chứng minh. Hương xưa đã sáng nay hết trần lao, hoa tâm thanh khiết còn niềm gì vầng tuổi giác sang trong nở đóa sen lòng ngát hương, vầng tuổi giác sang trong nở đóa.